Tôi lúc đó khóc sướt mướt và quyết định làm thêm để quay lại gặp thầy lần cuối và tiếp tục sự nghiệp. 2 tuần sau, thầy Tôn đến trường một mình lúc chiều. Thầy một đứa học sinh nào đó đứng dưới phòng của mình. Thầy vội vàng mở cửa thấy tôi đang ngồi ngủ trên giường. Kèm theo 2 vali ở bên cạnh, thầy nhìn tôi nhào đến ôm đúng rồi mịch xuyên của thầy. Lúc đó tôi mơ màng trong giấc ngủ nên tưởng là mơ cũng ôm lấy thầy rồi thiết đi lúc nào không hay trong lòng thầy. 3. Hôm nay tôi kết thúc hành trình du học của tôi. Về đến nhà tôi gặp đứa em của tôi. À năm nay là lên lớp 12. Nó nhìn tôi rồi nói du học về rồi kia ba mẹ tôi ra nhìn tôi tốt rồi vào nhà chuẩn bị ăn cơm nhà đi. Tôi quay lại nói em tôi em được học bổng du học như chị đi rồi mới nói chuyện với chị kiểu đó nhé. Tôi vào phòng một cách nhanh chóng. Tôi chạy lên nhà thầy thì thấy con cún hồi đó còn bé giờ đã lớn thế này rồi ư, vào đã thấy thầy đang nấu ăn. Thầy nhìn tôi cũng bình tĩnh ngồi xuống ăn chung này. Tôi ngồi xuống bảo thầy ơi, em tốt nghiệp rồi, thầy không ăn được nữa mà bế tôi lên giường ôm hôn đủ thứ. Tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp rồi. A hi hi, hạnh phúc quá đi. Cách chương.